Chương 1333, Thủy Tổ Thứ Nhị Thức. Sở Phong Miên đi tới Thủy Tổ pho tượng trước, ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tại Sở Phong Miên trong óc, vô số hình vẽ hiện hiện ra, trong đó rung động nhất chính là cái này Thủy Tổ Thiên Long, độc chiến vô số cường giả hình tượng. Những cường giả này, mỗi một vị đều có xé rách đại lục năng lực, tại tinh hải bên trong, từng tòa đại lục đều bị bon ho chiến đấu cho xé rách. Thiên nhân xé rách đại lục, chỉ có thiên nhân cảnh mới phải làm đến Sở Phong Miên cực kỳ chấn động, nhìn trước mắt cái này từng tòa đại lục bị xé nứt, cảnh tượng như thế này chỉ có ở trong sách cổ mới có xuất hiện qua. Hiện tại tận mắt nhìn thấy hình vẽ, so với trong cổ tịch ghi chép còn có kinh khủng. Chính là cái này chút thiên nhân đang vây công vô cùng to lớn Thủy Tổ Thiên Long, vô số huyền diệu võ kỹ đánh vào Thủy Tổ Thiên Long trên thân, lại không cách nào thường tới đến Thủy Tổ Thiên Long một tơ một hào. Ngược lại là những công kích này, phảng phất là chọc giận Thủy Tổ Thiên Long bình thường, một tiếng long ngâm thét dài, một trảo hành kích mà ra. Thủy Tổ Thiên Long giận dữ, thiên địa hóa thành huyết hải. Tại cái này Thủy Tổ Thiên Long dưới sự phẫn nộ, vô số thiên nhân đều bị đánh tan trên trời, đều bị tại chỗ hoanh sát, máu chảy thành biển, ngàn vạn cường giả hóa thành khô cốt. Thủy Tổ Chín Thức, đây chính là Thủy Tổ Chín Thức Sở Phong Miên, ánh mắt toàn bộ rơi vào Thủy Tổ Thiên Long trên thân. Cái này Thủy Tổ Thiên Long diện sát vô số thiên nhân, chính là Thủy Tổ Chín Thức. Thức thứ nhất, Sở Phong Miên đột nhiên mở mắt ra, bước ra một bước, huyết mạch chi lực toàn bộ vận chuyển lại. Vênh tại một chiêu này phía dưới, trước mặt không gian bị đánh vỡ vụn, biến thành một phiến hư vô. Không đúng. Sở Phong Miên lắc đầu. Hắn thi triển ra thức thứ nhất, cùng mới trong tấm hình Thủy Tổ Thiên Long thi triển đi ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Sở Phong Miên hai mắt nhắm lại, vừa cẩn thận nghĩ đến vừa mới Thủy Tổ Thiên Long thi triển ra thức thứ nhất. Thức thứ nhất phanh Sở Phong Miên trên thân Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, đều sôi trào lên, long ngâm ga ho the tờ tiếp liền thi triển hai lần thức thứ nhất. Sở Phong Miên não hải đều cảm giác có chút muốn bất tỉnh đi, huyết mạch chi lực bị đại lượng tiêu hao. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, chậm rãi nghỉ ngơi cái này. Qua một canh giờ, tiếp tục nhắm mắt, lĩnh hội Thủy Tổ pho tượng. Lĩnh hội, thi triển, nghỉ ngơi, lĩnh hội. Lòng vòng như vậy. Mỗi một ngày, Sở Phong Miên đều tại Thủy Tổ pho tượng trước, như thế đi qua. Trọn vẹn là hai thời gian 10 ngày, Sở Phong Miên đều không có làm qua sự tình khác. Bây giờ hắn thi triển ra thức thứ nhất đến, đã là cùng tiếp cận đến đại thành tình trạng. So với trước đó cùng Hoàng Giản lúc chiến đấu, một chiêu này uy lực trọn vẹn là tăng lên gấp đôi. Không chỉ là thi triển ra thức thứ nhất, càng thêm huyền diệu, Sở Phong Miên trên thân huyết mạch chi lực, đều tại lần này lần thi triển phía dưới, cường không ít. Lần lượt tiêu hao khôi phục huyết mạch chi lực, để hiện trên người Sở Phong Miên huyết mạch chi lực, càng phát ra cường đùy mạ bắt đầu. Còn có thời gian 40 ngày, có thể nếm thử lĩnh hội thức thứ hai. Sở Phong Miên tính toán thời gian một chút. Bây giờ Sở Phong Miên thức thứ nhất, xem như rốt cục lĩnh hội đại thành, tiếp xuống nhưng cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào lĩnh hội, liền có thể tiến bộ, còn cần đi kinh lịch từng tràng sinh tử chi chiến. Tại cái này lĩnh hội thức thứ nhất quá trình bên trong, Sở Phong Miên đã là dần dần tìm hí hệ u ra thức thứ hai tơ y Thủy Tổ Thiên Long thức thứ nhất, là trào kích, cường đại nhất trào pháp. Mà cái này thức thứ hai, cùng thức thứ nhất, cực kỳ tương tự. Thế nhưng là bản về uy lực, lại muốn siêu việt thức thứ nhất chi nở lần. Tại từ Thủy Tổ pho tượng bên trong tìm hiểu ra hình vẽ bên trong, Sở Phong Miên nhìn thấy Thủy Tổ pho tượng vận dụng thức thứ hai một màn. Một chiêu phía dưới, ngàn vạn cường giả, đều hủy diệt, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thủy Tổ chín thức, một thức so với một thức, còn ở kinh khủng hơn nhiều. Sở Phong Miên dựa theo tìm hiểu ra tơ y bộ dáng, đột nhiên bước ra một bước, đánh ra thức thứ hai. Quanh Sở Phong Miên một chảo, đủ để là xé rách thiên địa, cả cái trong sơn cốc cấm chế. Thậm chí đều là tại một chảo này lực lượng phía dưới, bị dung chuyển. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất thi triển, thế nhưng là cái này thức thứ hai lực lượng, muốn so lên thức thứ nhất, còn mạnh hơn nhiều. Phanh hơn hết tại Sở Phong Miên thi triển ra thức thứ hai một khắc, hắn trên thân thể, đều xuất hiện vô số vết rách, trên thân huyết mạch chi lực, bị rút sạch không còn một mảnh. Sở Phong Miên nhục thân, trước đó thế nhưng là dung nhập cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, đạt đến nửa bước bất hủ chân thân cấp độ. Thế nhưng là tại lần này Sở Phong Miên cưỡng ép thôi động thức thứ hai thời điểm, hắn nhục thân vẫn là chống đỡ không nổi, xuất hiện vô số vết rách. Hắn nhục thân, đã là nhận lấy cực hạn, mới đủ để tránh cường thôi động cái này thức thứ hai. Nếu như Sở Phong Miên nhục thân hơi yếu lời nói, vừa mới thi triển thức thứ hai một khắc, đều đủ để là đem Sở Phong Miên nhục thân nổ nát, để Sở Phong Miên tại chỗ vẫn lạc. Cái này thủy tổ chính thức, quả nhiên không phải lấy nhân lực có thể thôi động, bằng vào ta nhục thân, tại tăng thêm thủy tổ thiên long tinh huyết, mới đủ lấy thôi động thức thứ nhất, miễn cưỡng thôi động thức thứ hai, đều kém một chút không chịu nổi. Sở Phong Miên nhìn xem dạn nước thân thể, ngồi trên mặt đất, chậm rãi vận chuyển lực lượng, khôi phu cờ hưng đến, ở trên đây dạn nước, dần dần đê vũ chữa trị tốt. Nửa bước bất hủ chân thân, dù sao không phải chân chính bất hủ chân thân. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng, bất hủ chân thân, danh xưng hoàn mỹ vô khuyết, vĩnh viễn không phá. Sở Phong Miên hiện tại, mặc dù nhìn như giống như là bất hủ chân thân, nhưng dù sao không phải. Tại tiếp nhận cự đại lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên thân thể, ý lì hải nguyên hội vỡ vụn. Qua mấy canh giờ, Sở Phong Miên trên thân dạn nước, đã là hoàn toàn khôi phục lại đây. Cái này khôi phục thân thể, tựa hồ là muốn so lên trước đó, còn cứng cỏi hơn mấy điểm. Thức thứ hai Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, bước ra một bước, lại là thi triển ra thức thứ hai tơ y một ngày, hai ngày, ba ngày. Sở Phong Miên đê u tại lần lượt thử nghiệm thi triển thức thứ hai. Bây giờ hắn mỗi một lần thi triển, sẽ rách thân thể, không ngừng tái tạo, mỗi một lần tái tạo thân thể, đều muốn cứng cắp hơn mấy điểm. Trong khoảng thời gian này bên trong, Sở Phong Miên nhục thân, đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là đem thủy tổ thức thứ hai, cho dung hội quán thông, lần lượt thi triển, để Sở Phong Miên thi triển ra thức thứ hai, uy lực đã là càng ngày càng mạnh. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn chưa đủ lấy chân chính thi triển ra thức thứ hai đến, mỗi một lần thi triển, đều phải bỏ ra cực điểm đại giới. Thế nhưng là chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, đạt tới chuẩn đế, thậm chí là bước vào đế tôn cảnh một khắc, hắn thực lực DU sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa, ngược lại thời điểm cũng đủ để thi triển ra cái này thức thứ hai tới. Thời gian, nhanh đến. Lại là một lần mở mắt ra, Sở Phong Miên nói một mình một câu, chậm rãi đứng lên tơ y trên người Sở Phong Miên ngọc phù, đã mất đi một điểm cuối cùng lực lượng, phá vỡ đi ra. Hắn thân thể, bị sơn cốc này lực lượng, trực tiếp đưa đến sơn cốc bên ngoài. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.